Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 425, giá trên trời biển quảng cáo. Kiến An thành phố, nào đó công ty quảng cáo. Vương Tổng, người cứ yên tâm tốt. Ngày hôm qua người của Lâm ra hỏi một vòng. Chúng ta cho bọn hắn báo giá. Liền là 5.000 vạn. Nếu như bọn hắn thật nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này tới làm quảng cáo. Ha ha, đó chính là bọn họ không có đầu óc. Trong văn phòng, một cái râu ria xồm xoàm nam tử trung niên. Chính đối một tên Âu phục phẳng phiu hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Nếu như Lâm Phụ lúc này ở nơi này, tuyệt đối liền sẽ nhận ra được. Nam tử trung niên này, chính là hôm qua hắn tìm đến công ty quảng cáo người phụ trách. Mà một cái khác hơn 20 tuổi người trẻ tuổi thì là tự xưng Đông Nam thực phẩm công ty trách. Nhiệm hữu hạn quản lý người. Hừ, không phải liền là một cái nông thôn đồ nhà quê à. Ngẫu nhiên phát hiện một loại mặt cách làm a, còn không chịu bán, vậy ta liền để bọn hắn bán không được. Người trẻ tuổi kia gọi là Vương Trạch Mây, tại Vương gia cũng coi là nhân tài kiệt xuất nhị đại. Tuy là mặt ngoài chẳng qua là Đông Nam thực phẩm công ty hữu hạn một người quản lý, thế nhưng trên thực tế thực phẩm cái này một khối đều là về nhà hắn mạch này quản. Mà lại, Vương Trạch Mây là Vương gia nhị đại thiếu chủ Vương Chi Hồ Đường ca. Cùng hắn từ nhỏ cơ hồ đều là cùng nhau lớn lên. Quan hệ tốt nhất, cho nên tại Vương gia địa vị cũng là khá cao. Cũng chính bởi vì dạng này, Vương Trạch Mây mới có mặt mũi này. Có thể trực tiếp lại để cho Kiến An thành phố những này công ty quảng cáo nghe theo chỉ thị của hắn. Dùng giá cao cự tuyệt cho Lâm Diệp nhà mì ăn liền đánh quảng cáo. Ta muốn các ngươi khống chế tốt toàn bộ Kiến An thành phố tất cả quảng cáo tài nguyên. Một chút tuyên truyền mở rộng cơ hội cũng không cho bọn hắn. Sau đó lại tiếp sau đó. Ta biết hiệp đàm toàn bộ Kiến An thành phố chủ yếu siêu thị con đường. Để bọn hắn toàn bộ loại bỏ Lâm ra mì ăn liền. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Bọn hắn nhà máy khởi công về sau. Thế nhưng mì ăn liền lại bán không được. Còn có thể cứng như vậy khí không? Vương Trạch Mây âm hiểm cười. Hắn lúc đầu cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, nghe được đến Kiến An thành phố bằng hữu đề cập tới. Kiến An thành phố có một cái gọi là làm Lâm sư phụ mì ăn liền mặt ăn cực kỳ ngon. Cho nên, Vương Trạch Mây liền tìm cơ hội tới nếm thử, lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân. Bén nhạy bắt lấy cái này cơ hội buôn bán, nhận vì cái này mặt nhất định có thể lừa. Vừa lúc, vừa thăm dò được Lâm ra khởi công nhà máy. Muốn sản xuất đóng gói phiên bản mì ăn liền, liền lập tức lên tâm tư, quyết định dùng 100 vạn triệt để bán đứt mì ăn liền độc quyền. Chỗ nào biết rõ, Lâm gia quả quyết cự tuyệt hắn giá thấp thu mua, thậm chí hắn nhiều mở gấp bội giá cả. Lâm gia cũng bất vi sở động, bị ba ba đánh mặt Vương Trạch Mây, liền thả ra ngoan thoại đến, muốn đem Lâm gia chỉnh đồ. Bất quá làm cẩn thận giải một phen về sau, Vương Trạch Mây cũng phát hiện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao Lâm gia hiện tại Kiến An thành phố có mười mấy nhà mặt tiền cửa hàng. Sinh ý nóng nảy lấy được không tưởng nổi. Cho nên, Vương Trạch Mây chỉ có thể từ Lâm gia nhà máy cùng đóng gói phiên bản mì ăn liền bên trên tìm chú ý. Đầu tiên chính là vận dụng công ty quảng cáo tài nguyên. Phong tỏa ngăn cản Lâm ra mở rộng cùng tuyên truyền. Sau đó lại cắt đứt siêu thị bên này bán con đường. Hắn liền có nắm chắc có thể vững vàng bóp chặt Lâm ra cổ họng. Mà tại Vương Trạch Mây trước mặt nam tử trung niên này, chính là trực tiếp khống chế toàn bộ Kiến An thành phố quảng cáo nghiệp lữ hướng sáng chói. Vương Tổng, người cứ yên tâm tốt. Kiến An thành phố tất cả vị trí tốt biển quảng cáo vân vân. Đều tại chúng ta khống chế ở trong. Lữ Hướng Sáng chói lời thề son sắt mà bảo chứng nói. Cùng lúc đó, một bên khác, Quảng Thiên Vũ hành vi lại để cho A Bưu trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp ca, cái này Quảng Thiên Vũ có chút cổ quái a. Những cái kia vị trí tốt quảng cáo vị hắn không tìm. Hết lần này tới lần khác liền liên hệ một chút vùng ngoại thành vắng vẻ quảng cáo vị. Mà lại gọi điện thoại tới, mở miệng liền cho đối phương nói khoác, có thể làm cho hắn quảng cáo vị giá trị vượt lên gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Chấm ngoặc kép, A Bill hôm qua bồi tiếp Quảng Thiên Vũ đi dạo một ngày sau đó. Thật sự là nhịn không được, cho Lâm Diệp gọi điện thoại. Gia hỏa này, xem ra là muốn tay không bắt sói a. Lại để cho những cái kia quảng cáo chủ miễn phí cho đánh quảng cáo. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp phân tích nói. Ta cảm thấy cũng là đạo lý này. Thế nhưng, coi như những này quảng cáo chủ chịu miễn phí cho chúng ta đánh quảng cáo. Nhưng, như thế vắng vẻ vị trí quảng cáo, vừa có hiệu quả gì đâu. A Bill còn nói thêm. Mà lại, ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này về sau muốn thế nào hướng những này quảng cáo chủ. Giao phó đâu? Làm sao để người ta biển quảng cáo tăng giá trị đâu? Lại xem đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Tiểu tử này, tựa hồ có chút môn đạo. Lâm Diệp vừa cười vừa nói. Diệp ca, người cũng quá đề cao hắn đi. Dù sao cho tới bây giờ, ta nhìn hắn đánh hơn 20 điện thoại. Còn không có một cái nào thành công. A Bill lại là đồng thời không coi trọng nói. Nhưng mà, nắm giữ ý chí cứng cỏi cùng tín niệm Quảng Thiên Vũ cũng không có từ bỏ. Một cả ngày đều ở đánh điện thoại liên lạc. Rốt cục tại lúc buổi tối, có một cái quảng cáo chủ tựa hồ có một ít hứng thú. Hắn liền vội vàng lại để cho A Bill lái xe đưa hắn tới nói chuyện. Ngày thứ hai, tại Kiến An thành phố Tây Nam phương hướng vùng ngoại thành đoạn đường. Chính đối quốc lộ một cái biển quảng cáo. Trước kia trên đó viết vốn quảng cáo vị quảng cáo cho thuê, nội dung bị thay thế. Thay đổi một cái hoàn toàn mới nắm giữ bạo tạc hiệu quả lời quảng cáo. Vốn quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Giá ưu đãi 100 vạn một tháng. Hoặc, một cái biển quảng cáo. Một tháng muốn 100 vạn. Cái này mẹ nó quả thực là giá trên trời. Cho dù là lên phía bắc rộng dạng này thành thị cấp 1. Xa hoa nhất đoạn đường biển quảng cáo. Chỉ sợ cũng mới dám mở ra dạng này giá trên trời a. Nhưng mà, liền là tại Kiến An thành phố như thế một cái 5 giây tiểu sơn thành vùng ngoại thành. Vẫn là như thế lệch vị trí. Cũng dám muốn cao như vậy giá trên trời. Có phải hay không điên a? Quả nhiên, làm trên quốc lộ có xe buýt mở qua về sau. Trên xe hành khách ngẫu nhiên thoáng nhìn phát hiện cái này biển quảng cáo. Liền nguyên một đám bắt đầu thổn thức chào cười rộ lên. Các ngươi mau nhìn, cái kia biển quảng cáo. Lại để cho 100 vạn một tháng. Oa, thật đúng là, muốn tiền muốn điên đi. Ta mới không tin, có người biết tốn tiền nhiều như vậy. Tại vị trí này đánh quảng cáo, có làm được cái gì mà. Đúng vậy nha, cho dù là trung tâm thành phố Bách Hóa Đại Lâu biển quảng cáo. Cũng mới mấy vạn khối một tháng a. Ngoặc kép, nhìn thấy cái này biển quảng cáo. Tất cả mọi người coi như một cái đề tài nói chuyện. Đều cảm thấy dựng nên cái này biển quảng cáo người tuyệt đối là muốn tiền muốn điên. Hết lần này tới lần khác đầu này đường cái tuy là vắng vẻ. Nhưng cũng là quốc lộ. Đại bộ phận ra bớt xe buýt đều muốn từ nơi này qua. Cho nên rất nhanh, mới 2 ngày thời gian. Lập tức cơ hồ toàn bộ Kiến An thành phố người đều biết. Vùng ngoại ô có một cái biển quảng cáo lại để cho 100 vạn một tháng. Tất cả mọi người đều sẽ cái này coi như một cái đề tài nói chuyện. Tất cả mọi người đều cho rằng cái này biển quảng cáo tuyệt đối sẽ không có người chi tiền bên trên. Nhưng mà, đang ở ngày thứ 3, cái này treo 100 vạn một tháng biển quảng cáo. Rồi lại lặng yên thượng tuyến một cái chân chính quảng cáo. Lâm sư phụ mì ăn liền. Chính là cái này vị. Màu đỏ bạo tạc kiểu chữ. Tăng thêm mỹ vị thêm thịt bò mì ăn liền. Khúc cuốn lại mì sợi tại trên chiếc đũa dường như biết khiêu vũ. Bốc lên nhiệt khí cùng đỏ canh. Xem ra liền là vô cùng mỹ vị. Tốt a, hôm nay liền 3 canh. Rất khốn. Sáng sớm ngày mai điểm đổi mới. Cố gắng canh 5, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.